Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 294, chương 295, Thực Vật Học Viện Thỉnh Cầu. Tiểu Cửu mộng bức, chính mình làm sao luôn bị âm, lại nói, không phải ta cho ngươi dắt hồng tuyến sao? Làm sao thành ngươi cho ta dắt hồng tuyến? Tiểu Cửu không có cự tuyệt Thủy Tâm Nhu. Dù sao mình vừa mới thế nhưng là đáp ứng rồi. Hắn nhìn về phía Thủy Băng Nhi nói, ngươi khẳng định muốn tham gia náo nhiệt, ta chỗ này là nuôi thả. Thủy Băng Nhi mặt đỏ lên, vội vàng đem tay rút đi về. Hừ nói, lão sư ta mới không gả cho hắn đâu. Hoa Tâm đại củ cải một cái. Hừ, Tiểu Cửu nhẹ nhàng thở ra, dạng này mới đúng chứ. Ta hiện tại nhức đầu lắm, cũng không có thời gian ứng phó ngươi. Thủy Tâm Nhu nhẹ cười rộ lên, sờ lên Thủy Băng Nhi đầu nói, cùng Tiểu Cửu ở chung lâu, có lẽ ngươi cả đời này cũng sẽ không lại nhìn phía trên những người khác, ngươi phải hắn phụ trách a. Đồ ngốc, Thủy Băng Nhi hừ một tiếng, kiêu ngạo nghiêng đầu đi, chính mình cứ như vậy không có mặt bài sao, còn muốn phía trên cột đưa. Lão sư, ngươi có thể tiến cử lên ta nha, ta cũng là ngươi học sinh. Thủy Nguyệt Nhi nháy nháy mắt, gương mặt chờ đợi. Nguyệt Nhi, Thủy Băng Nhi khí một thanh nắm chặt Thủy Nguyệt Nhi, kéo tới, tỷ, ngươi lại không muốn, còn không cho phép ta muốn, ngươi đến cùng muốn làm gì? Phù sa không lưu ruộng người ngoài a, hiện tại không bắt được, về sau ta cái này tiểu tam thì biến thành tiểu tứ, cái kia nhiều phiền muộn a. Thủy Nguyệt Nhi bất mãn hừ hừ, ngươi, Thủy Băng Nhi khí thật muốn bóp chết hoa này si muội muội, một cái hồn cốt liền đem ngươi đón mua. Thủy Tâm Nhu tiến đến Tiểu Cửu bên tai nói, nhớ kỹ, cho Băng Nhi lưu một vị trí. Nói xong thì cười híp mắt đưa tay nói, cho ta một khối hồn cốt, ta đi cấp Lãnh Cầm, về sau ta chính là Vạn Thú Điện Băng Tông tông chủ. Tiểu Cửu cười, hắn đối với mình người có thể là phi thường lớn mới. Lấy ra một khối hồn cốt, đưa cho Thủy Tâm Nhu. Hồn cốt thứ này hắn nhiều đều đưa không đi ra. Diệt một cái tông môn thì nhất đại đầy, lần này đi Võ Hồn Điện sẽ có càng nhiều thu hoạch. Dùng để thu mua nhân tâm cũng là hồn cốt lớn nhất giá trị. Nhưng hắn cũng không có để Thủy Tâm Nhu dung hợp hồn cốt, bởi vì những thứ này hồn cốt đều không thích hợp Thủy Tâm Nhu. Thủy Tâm Nhu là băng tuyết thần quốc cơ sở nhất, cũng là phần quan trọng nhất. Hắn muốn cho Thủy Tâm Nhu lượng thân đi săn một bộ hồn cốt. Thủy Tâm Nhu sau khi rời đi, những nữ sinh này gây tồi tệ hơn. Thủy Băng Nhi chỉ có thể xuất ra đại tỷ tư thế, lập tức liền muốn tấn cấp so tài, đều nghiêm túc tu luyện. Tiểu Cửu, mở lĩnh vực. Tiểu Cửu bất đắc dĩ nói, ngươi coi ta là cái gì rồi? Ta hiện tại là của các ngươi giáo hoàng, ta mất mặt sao? Giáo hoàng bệ hạ, mở lĩnh vực, thuộc hạ của ngươi cần muốn tăng thực lực lên. Thủy Băng Nhi hừ nói, cái này có mặt mũi đi. Tốt a. Tiểu Cửu trừng mắt liếc Tuyết Vũ nói, ngươi nghiêm túc điểm, thực lực kém nhất cũng là ngươi. Băng tuyết thần quốc một mực không có tiến triển, đều là ngươi kéo chân sau, ngươi làm sao cũng không biết xấu hổ đâu. Cười cái gì cười? Tuyết Vũ gương mặt mờ mịt, nhỏ giọng thầm nói, ta trêu chọc ngươi rồi. Chúng nữ đều là cười một tiếng. Một lát sau, làm mộc chi lĩnh vực mở ra một sát na kia, tất cả nữ sinh đều là cảm thấy toàn thân một trận thoải mái. Tuyết Vũ cũng không lại lầm bầm, chăm chú tu luyện. 10 ngày sau, tấn cấp thi đấu chính là bắt đầu. Bất quá lần này, sân bãi chọn tại thiên đấu thành bên ngoài hoàng gia bãi săn, có một cái lộ thiên đấu thú trường. Tại loại này bên ngoài trong hoàn cảnh, có thể để cá nhân thực lực đạt được lớn nhất phát huy. Nơi này có một cái lâu dài đóng quân quân đội, mà đội dự thi ngũ thì mỗi một cái học viện phân đến một cái doanh trại. Mức độ lớn nhất thân cận dã ngoại thực chiến, mà lại lần này trận đấu là không có phổ thông người xem. Thiên đấu đế quốc cùng phụ thuộc vương quốc 15 con đội ngũ sẽ tại tấn cấp thi đấu bên trong tranh đoạt sau cùng 5 cái danh ngạch. Tấn cấp đến chung kết, còn lại 10 cái học viện tuy nhiên không có thể tham gia sau cùng chung kết, nhưng cũng có thể tiến về võ hồn thành xem thi đấu. Mà lần này đối chiến phương thức không còn là đoàn đội thi đấu, mà chính là cá nhân thi đấu. Một đối một, người nào trước hết đem đối phương 7 tên đội viên đánh bại, người nào thì có thể thắng lợi. 15 con học viện đầu tiên là đi phân phối doanh trướng, sau đó mới tiến vào nơi này đấu hồn trường bên trong. Nơi này là thời gian sử dụng huấn luyện binh lính địa phương. Sân bãi phá lệ lớn, tiểu cửu vừa mới tiến đến, đối diện lại đụng phải thực vật học viện nữ sinh. Các nàng nguyên một đám cười hì hì đại chiêu hô, mà đội trưởng Xích Viêm Kinh Cức Hồn Sư Tử Kinh càng là hướng về tiểu cửu làm một lễ thật sâu nói. Cảm ơn ta làm gì? Tiểu cửu không hiểu ra sao, nhìn ngươi lần trước trận đấu, chính ta hồn kỹ có rất nhiều ý nghĩ, để cho ta rốt cục lĩnh ngộ ra tự sáng tạo hồn kỹ. Tử Kinh gương mặt cảm kích, đội trưởng, ngoài miệng nói cảm tạ có gì hữu dụng đâu. Đến điểm thực tế a. Một bên thôn Long Ma dụ hồn sư Lạp Duy Tư giật dây đẩy một cái, vội vàng không kịp chuẩn bị Tử Kinh liền trực tiếp đụng phải tiểu cửu trên thân. Tiểu cửu đỡ Tử Kinh, Tử Kinh mặt lập tức phi lên một vệt đỏ ửng, hướng về phía tiểu cửu áy náy cười một tiếng, quay người hung hăng trừng mắt liếc Lạp Duy Tư, sau đó cáo từ rời đi, lại trêu chọc nữ sinh, ngươi chính là đến chết không đổi. Thủy Băng Nhi hừ nói, ta chỗ nào trêu chọc, ta đây là nằm thương a. Tiểu cửu im lặng, vợ ta đều không có ngươi quản hơn nhiều. Lúc này thời điểm, Sử Lai Khắc học viện đi ngang qua, Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp một mặt hâm mộ nhìn lấy tiểu cửu. Thân này một bên vây quanh một đám nữ sinh, quả thực không nên quá hạnh phúc. Không tệ lắm, xem ra ngươi cùng Thủy Băng Nhi cảm tình tiến triển không tệ. Dạng này rất tốt, cố lên nha. Đi ngang qua Chu Trúc Thanh nhìn đến vừa mới một màn, lãnh diễm trên mặt nổi lên một vệt ý cười, nghĩ thầm cái này hỗn đản rốt cục không quấn lấy chính mình. Thiên Thủy học viện trung nữ, ngoặc kép chấm chấm, các nàng đều biết tiểu cửu cùng Chu Trúc Thanh thân phận. Nghe được Chu Trúc Thanh nói như vậy, trên mặt không nói ra được cổ quái. Tiểu cửu, ngoặc kép chấm chấm, chính mình đại miêu muốn là một mực dạng này tốt biết bao nhiêu a. Đợi đến Chu Trúc Thanh đi xa, Thủy Băng Nhi ôm lấy hai tay hừ nói, tiểu cửu, ta thật sự là bội phục ngươi, ngươi chết bầm, ta rất muốn biết ngươi là làm sao lừa gạt Chu Trúc Thanh. Những người khác cũng là hết sức tò mò, toàn đều nhìn về tiểu cửu. Tiểu cửu cười nói, ăn ngay nói thật a, ta nói cho nàng, ta thích Thiên Nhận Tuyết. Nàng nói, vậy ngươi đi truy a. Cũng là đơn giản như vậy, ta như thế người thành thật, ta cần phải nói dối sao? Thành thật mới là vương đạo, gạt người là không đúng. Tiểu cửu tự ngạo hất cằm lên. Ha ha, Thủy Băng Nhi liếc một cái tiểu cửu, tin ngươi mới là lạ. Thủy Tâm Nhu thì là gương mặt ý cười, ta càng ngày càng coi trọng ngươi cùng Băng Nhi, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ làm cho Băng Nhi thích ngươi. Cố lên, lão sư. Thủy Băng Nhi nâng chán, lão sư làm sao từ khi gặp được tiểu cửu thì thích cho người ta dắt hồng tuyến, đây là bị lây bệnh sao? Ngay tại Thiên Thủy học viện còn nói có cười thời điểm, một cái hấp tấp bóng người vọt tới, nàng hồng y thắng lửa, dáng người bốc lửa, tính khí càng là nóng nảy, vừa đến đã chỉ tiểu cửu cái mũi cả giận nói, lần này, ta một nhất định muốn cho ngươi đẹp mặt. Tấn cấp thi đấu bên trong, có bản lĩnh ngươi thì cái thứ nhất xuất chiến. Ta muốn theo ngươi công bình nhất chiến. Pepper, ngươi cái này bạo tính khí còn không có đổi à. Cẩn thận tương lai không gả ra được. Tiểu cửu ngữ trọng tâm trường nói. Hỗn đàn, hỏa vũ nghiến răng nghiến lợi. Trực tiếp thì mở ra võ hồn. Nàng quá muốn đánh tiểu cửu. Câu kia, ta băng hỏa miễn. Đã thành nàng ác mộng. Hỏa vũ, không nên vọng động. Tổng sẽ gặp phải. Hỏa vâu xong tranh thủ thời gian tới. Kéo lại hỏa vũ, hướng bọn họ quan chiến khu nắm. Hỏa vũ không tình nguyện. Ánh mắt gắt gao chừng lấy tiểu cửu. Hận không thể đem tiểu cửu ăn. 15 con học viện chiến đội vào tràng về sau. Liền bắt đầu rút thăm. Tiến hành thi đấu vòng tròn. Mỗi ngày 7 trận đấu. Có một cái đội ngũ luân không? Hiển nhiên, Thiên Thủy học viện cũng không có cái này luân không vận khí. Rút được trận thứ 7. Đối chiến chính là Xí Hỏa học viện. Hỏa hũ rút đến kết quả lúc. Lập tức hướng tiểu cửu quơ quơ quả đấm. Chiến ý sôi trào. Hôm nay trận thứ 3 chính là thực vật học viện đối chiến Sử Lai Khắc học viện. Giờ phút này trận đầu chiến đấu đã bắt đầu. Là Lôi Đình học viện đối chiến Dị Thú học viện. Mạch Y Nhiên bất ngờ ngay tại xuất chiến trên danh sách. Mọi người ở đây quan chiến thời điểm. Thực vật học viện các mỹ nữ đi tới. Tử Kinh hướng về tiểu cửu hành lễ. Mở miệng nói. Chúng ta muốn đối chiến Sử Lai Khắc học viện. Ta muốn mời ngươi chỉ đạo chúng ta. Chúng ta không muốn thua. Thực vật học viện nữ sinh nguyên một đám ánh mắt sốt ruột nhìn về phía. Tiểu cửu, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.